Bất Diệt Long Đế, chương 562, Thiên Huyễn Tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chân Trần không sợ mang giày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại điện chủ mệnh lệnh đoán chừng đã truyền khắp Trung Châu, các đại thế lực, nhất là tứ đại thế lực, hẳn là đều chiếm được cảnh cáo. Ai dám tại trong vòng 10 năm quang minh chính đại đánh giết Lục Ly, cái kia chính là đối đại điện chủ uy nghi lớn nhất khiêu khích. Thí ma điện điện chủ thiên hạ đệ nhất nhân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại vị hơn 1.000 năm, thí ma điện điện chủ uy danh đã ở rất nhiều gia tộc trong đầu thâm căn cố đế. Đừng nói chỉ bảo vệ Lục Ly 10 năm, coi như bảo vệ hắn 100 năm cả một đời, các gia tộc mặt ngoài cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị, bên ngoài ai cũng không dám tìm Lục Ly phiền phức, trừ phi muốn được diệt tộc. Sở dĩ Lục Ly hiện tại cũng không e ngại thập nhị vương tộc, ai dám đến Bắc Mạc đại náo, hắn tự dám một thân một mình đánh tới bọn hắn gia tộc. Dù sao không ai dám bên ngoài giết hắn, hắn liền đem cái kia gia tộc tử đệ toàn bộ chặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập nhị vương tộc chi gian vụng trộm khẳng định bất hòa, tại thí ma điện bên trong đồng dạng lục đục với nhau, Lục Ly đem sự tình nháo trò đại, bị người ta tóm lấy chân đau, bất kỳ cái gì gia tộc đều phải xui xẻo. Đại điện chủ rõ ràng che chở Lục Ly, sở dĩ những cái kia gia tộc hẳn là ai cũng không dám quang minh chính đại tìm Lục Ly phiền phức. Mãnh tượng tộc, Thái Thản tộc, Thanh Loan tộc, cái này tam tộc đều là chủng tộc viễn cổ, từng đều bị thập nhị vương tộc diệt tộc. Đối với thập nhị vương tộc tới nói, hiện dư nghiệt đều phải chém tận giết tuyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Việc này nhìn rất lớn, kỳ thật cũng không tính lớn, bởi vì không chỉ tam tộc có thừa nghiệt, rất nhiều chủng tộc đều có thừa nghiệt còn sống. Vô số bí cảnh trong tiểu thế giới, đều giấu giữ lại rất nhiều chủng tộc viễn cổ, những này dư nghiệt đối với Trung Châu thập nhị vương tộc tới nói cũng không có quá lớn uy hiếp, có thể giết không thể giết đều được. Tiềm ẩn dị tộc cùng dị tộc giao dịch hợp tác, những sự tình này tại Trung Châu đại gia tộc tới nói cũng không phải là đại sự. Đương nhiên nếu có người lấy ra làm văn chương tựu coi là chuyện khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly tự tin coi như mông thần lộ ra ánh sáng, luân hồi cung U Minh giáo, Lục gia, Bách Hoa các cũng sẽ không làm to chuyện, lắm lời nhất chu viết phê phán một chút, tìm một chút kẻ chết thay tìm đến tìm phiền toái, bọn hắn bản tộc cường giả có phải hay không sẽ đích thân tới. Bởi vì, vậy sẽ làm tức giận đại điện chủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rào sát một chút dị tộc dư nghiệt cùng làm tức giận đại điện chủ, cái gì nhẹ cái gì nặng tứ đại thế lực hội. Sẽ không phân biệt được, giống như tứ đại thế lực tộc trưởng không phải ngu ngốc, khẳng định không dám làm loạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thực sự không được cùng lắm thì đem hoang giới thông đạo cho hủy đi, nói không chừng qua một đoạn thời gian, hoang giới lại sẽ xuất hiện mặt khác một đầu liên tiếp đấu thiên giới thông đạo đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, những sự tình này Lục Ly cũng sẽ không cùng mông thần nói, hắn chỉ là tràn đầy tự tin cam đoan mông thần lộ ra ánh sáng sau không có thế lực lớn tìm đến phiền phức. Coi như tìm phiền toái hắn cũng sẽ hết sức cam đoan hoang giới an toàn, thực sự không được hắn đem gần nhất lấy được linh tài đều đưa vào hoang giới, sau đó quan bế hoang giới liên tiếp thông đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt à, gặp Lục Ly như thế bức thiết, mông thần trầm ngâm một lát nói ra. Ta theo ngươi đi ra ngoài một chuyến, lần này ngươi không muốn mang quá nhiều người, thực lực quá thấp ngược lại sẽ biến thành vướng víu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, tựu mang Dạ Cha cùng tam trưởng lão hai người đi, lần này chủ yếu là đi cứu người, quá nhiều người mục tiêu ngược lại đại, giống như Vũ Hóa Thần hoặc là Từ Hoàn Kiều đột phá, ngược lại là có thể mang đến, bất quá Lục Ly cảm giác hy vọng không lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đưa tin để Dạ Cha vào đây, đồng thời để Minh Vũ triệu tập nhân thủ trấn thủ Lục Ải nhân tiểu thế giới. Còn để Yên phu nhân điều người mật thiết chú ý Bắc Mạc thế cục, nếu có người làm loạn, có bên ngoài thế lực võ giả vào đây, hết thảy giết chết. Bắc Mạc bên kia rất mau phái người truyền tin tức đến, Tử Hoàn Kiều cùng Vũ Hóa Thần còn đang bế quan, hai gia tộc người truyền lời nói hai người thời gian ngắn đoán chừng vô pháp xuất quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đợi hai người, Lục Ly quyết định chú ý, chờ Dạ Cha sau khi đi vào lập tức ra ngoài Vân Châu, có mông thần tại việc này chỉ ít có niềm tin rất lớn. Còn cứu ra người sau sẽ có phiền toái gì, sau này hãy nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Long Tuyết Sơn xuống đã sớm đưa tới một nhóm tử tù, mông thần bọn hắn cũng đưa tới một chút Bạch Mao tộc dư nghiệt. Dạ, cha cùng Minh Vũ đoán chừng muốn an bài một ít chuyện mới có thể đi vào đến, cần 1-2 ngày thời gian, Lục Ly dứt khoát tiếp tục đi tu luyện toái hồn bí thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Long Tuyết Sơn phía dưới rất nhanh truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết, lần này tử tù có rất nhiều, thực lực phổ biến đều không mạnh, đảo đều đạt đến hồn đàm cảnh, ngưng tụ hồn đàm. Mông thần tại Thiên Long Tuyết Sơn bên trên ngồi xếp bằng, thần niệm thỉnh thoảng hướng man thần đỉnh bên trong tiểu bạch đảo qua, thỉnh thoảng lại chiêu tuyết dưới núi Lục Ly đảo qua, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lục Ly cùng tiểu bạch đều đang không ngừng trưởng thành, mặc dù Lục Ly không thể cảm ngộ áo nghĩa, để sóng chấn động gia tăng một chút, nhưng toái hồn bí thuật uy lực đã coi là không tệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cảnh giới mông thần ngược lại là cũng không sốt ruột, ngưng tụ mệnh luân cần thời gian, nhanh nhất cũng muốn gần nửa năm mới có thể ngưng tụ một cái, nếu không thân thể căn cơ bất ổn, dễ dàng xảy ra vấn đề. Lục Ly gần 18 tuổi, đối với mông thần tới nói vẫn là hài tử, trưởng thành độ nhanh như vậy, về sau chỉ cần không chết yểu, có hy vọng đợi tính vẫn còn rất cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày về sau, Dạ Cha cùng Minh Vũ vào đây. Minh Vũ Lục Ly không định mang đến, để hắn phối hợp Yên phu nhân giám thị Bắc Mạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Cha chuyện lúc trước đều giao cho Minh Vũ, Lục Ly để Minh Vũ không muốn buông tha một cái người khả nghi, thà giết lầm cũng không thể để Trung Châu người dò xét đến hoang giới tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gặp Lục Ly trịnh trọng như vậy, việc Minh Vũ lập tức ra ngoài triệu tập cường giả, đến Lục Ải Nhân tiểu thế giới bố phòng. Đồng thời tại Ma Quỷ Hồ vực điều tập rất nhiều cường giả trấn thủ, cam đoan bất luận cái gì trinh sát đều không thể tới gần nơi này bên cạnh. Yên phu nhân phái ra rất nhiều quân đội đi phía nam trên biển ẩn núp, nghiêm mật giám thị phía nam, Minh Tuyến ám tuyến bố trí rất nhiều, tận khả năng chặn đường Trung Châu bên kia phái ra trinh sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác Yên phu nhân bày ra rất nhiều nhãn tuyến, toàn bộ Bắc Mạc vô số thành trì cùng dã ngoại đều an bài, bảo đảm Lục Ly không có ở đây mấy ngày này, Bắc Mạc xuất hiện bất kỳ nhiễu loạn lập tức có thể trấn áp. Các loại, chờ. Yên phu nhân cùng Lục Ly bố trí xong về sau, Lục Ly quyết định ra, đem Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương an toàn giao cho Dạ Cổ cùng Nghiệp Cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thần niệm quét man thần đỉnh bên trong tiểu bạch đảo qua, đưa tay đối man thần đỉnh liền là một quyền, sau đó truyền lời tiến vào nói. Tiểu bạch tỉnh lại. Tiểu bạch trợn mở tròng mắt, trên đầu sừng thú đối nắp đỉnh bắn ra một đạo hồ quang điện, nắp đỉnh không còn đánh xuống lôi điện, một lát sau nắp đỉnh mở ra tiểu bạch bắn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ra ngoài làm việc, Lục Ly ôm bắn ra tiểu bạch sùng nịch nói ra. Giúp ta giết người đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hí hí, tiểu bạch thân mật vươn đầu lưỡi tại Lục Ly trên mặt quét tới, rất là hưng phấn. Lục Ly nhìn xem tiểu bạch mọc ra màu trắng lông, ngạc nhiên hỏi. Hiện tại lôi điện đều không thể đem ngươi ra lông hủy, hoặc là nói ngươi đã đối lôi điện miễn dịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hí hí, tiểu bạch ngạo kiều nhẹ gật đầu, mặc dù nhìn rất là kiêu ngạo, bất quá bộ dáng quá đáng yêu, ngược lại có chút lộ ra manh manh đát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng, để tiểu bạch thu hồi man thần đỉnh, mục quang nhìn về phía mông thần cùng Dạ Cha nói ra. Đi, đi trước Thái Thản Sơn đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mông thần mở miệng nói. Ta phái người mời Thiên Huyễn tộc tộc trưởng Kha Lư, đoán chừng giờ phút này đã đến Thái Thản Sơn, có hắn đi cùng hội. Sẽ, an toàn hơn, Dạ Cha khẽ gật đầu, gặp Lục Ly trong mắt hơi nghi hoặc một chút, hắn giải thích nói. Thiên Huyễn tộc có một loại rất thần kỳ thiên phú thần thông, có thể nhẹ nhõm bố trí cường đại huyễn cảnh, đối với hành tung chúng ta có rất tốt che giấu tác dụng. Thiên Huyễn tộc tộc trưởng hẳn là quân hầu cảnh đỉnh phong, loại trừ nhân hoàng bên ngoài, bình thường võ giả căn bản cảm giác không đến chúng ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt thần thông, Lục Ly lòng tin tăng nhiều, bọn hắn lần này không phải đi khai chiến, chỉ là bí mật ẩn núp đi Vân Thủy Điện tìm tới Lục Linh giải cứu ra là đủ. Có như thế thần thông chủng tộc tương trợ, xác suất thành công hội. Sẽ, cao hơn, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.